Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, Minh Liên kinh người phát hiện. Minh Nguyệt một mặt bất đắc dĩ đập rồi đập Nhị Cáp đầu. Nếu như vào lúc này Nhị Cáp vẫn là U Minh Lang bộ dáng, Minh Nguyệt liền đánh hắn rồi. Nhưng là hiện tại Nhị Cáp đỉnh lấy một bộ đứa bé loài người túi ra. Minh Nguyệt không xuống tay được, chỉ có thể vỗ vỗ hắn đầu lấy đó trừng trị. Nhưng Nhị Cáp cũng không nghĩ như vậy. Hắn còn tưởng rằng Minh Nguyệt là đang khích lệ hắn loại hành vi này. Về sau mấy ngày Nhị Cáp đối ba màu bốn màu hai tỷ muội khi dễ làm tầm trọng thêm. Hai tỷ muội đánh lại đánh không lại, muốn kiện hình dáng A còn không biết nói chuyện. Cả ngày một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Ma thú bên kia rất là náo nhiệt, nhân loại này bên cũng không kém. Lý Hồng rất nhanh liền làm ra rồi thứ hai dạng sản phẩm mới. Đây là một bộ thẻ bài, hết thảy có 5-4 tấm, mỗi một 3 tấm một loại màu sắc, còn có 2 tấm bộ dáng cực vì buồn cười thằng hề bài. Lý Hồng tại này 5-4 tấm thẻ bài mặt sau khắc lên rồi đủ loại ma pháp phù văn. 5-4 tấm thẻ bài theo nguyên tố ma pháp ngâm sướng trình tự do tổ hợp sắp xếp, sau đó rót vào một tia ma lực thôi động liền có thể lấy phóng thích ra đủ loại ma pháp. Công phòng nhất thể, nhiều nhất có thể dùng 26 lá bài thêm một chương quỷ bài tổ hợp thành một cái uy lực có thể so với pháp thánh thả ra một cái cỡ nhỏ cấm chú. Đương nhiên, thẻ bài mặt sau chỗ tuyên khắc phù văn cũng không phải vô hạn lần sử dụng. Thẻ bài phù văn hao tổn trình độ xem người sử dụng thả ra ma pháp đến định. Do như 27 tấm bài tạo thành cấm chú chỉ có thể phóng thích một lần. Phóng thích hoàn tất sau thẻ bài mặt sau phù văn liền sẽ đứt gãy. Nếu như là cấp 4 trở xuống ma pháp thì có thể vô hạn sử dụng. Như thế điểm MP hao tổn, phù văn hấp thu chung quanh ma lực thừa số liền có thể lấy bù đắp lại. Lý Hồng bộ này thẻ bài lật đổ đám người nhận biết. Này 5-4 tấm bài tại tinh thông ma pháp phù văn trong tay người có thể chơi ra hoa đến. Sau ma pháp quyển trục cái gì muốn thực dụng hơn nhiều. Bệ hạ, loại này bài năng lượng sinh sao? Thu Nhi hỏi tới, đương nhiên là có thể. Bất quá ta sẽ không để nó sản xuất hàng loạt, vật hiếm thì quý, mà lại toàn diện phổ cập nói, loại này bài có thể sẽ phá hư cái thế giới này thăng bằng thực lực. Freedom City nội bộ tiêu hóa là có thể rồi, lại nói tiếp ta cầm ra loại này bài nhưng không phải là vì để nó làm cái gì ma pháp đạo cụ. Nó giải trí tính mới là trọng yếu, giải trí tính, loại này bài còn có thể làm đồ chơi sao? Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là có thể, ta này chuẩn bị rồi ma pháp quyển trục, chính các ngươi đi xem một chút a. Nói lấy Lý Hồng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai cái ma pháp quyển trục phân biệt đưa đến. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi tay trên, hai người từ Lý Hồng ma pháp quyển trục bên trong hiểu được Lý Hồng kiếp trước bài poker các loại. Cách chơi. Sau khi trở về đều vẻ rất là háo hức, Lý Hồng đem bộ kia có khắc ma pháp phù văn bài đưa cho rồi Minh Nguyệt để cho nàng cẩn thận cất kỹ. Sau đó lại lấy ra một bức không có khắc ma pháp phù văn bài. Ba người bốn phía ngồi tại cái bàn trên bắt đầu đấu địa chủ. Mới đầu Minh Nguyệt cùng Thu Nhi kỹ thuật còn không được tốt lắm. Lý Hồng cái này chơi rồi nhiều năm đấu địa chủ, kẻ già đời một mực thắng. Về sau hai người dần dần thuần thục, về sau thế cục liền phát sinh rồi nghịch chuyển. Không thể không nói, Thu Nhi vận khí cùng IQ đều tại Lý Hồng. Minh Nguyệt bên trên, chơi bài loại này chuyện dựa vào là chính là vận khí cùng IQ. Thu Nhi lập tức bắt đầu đại sát tứ phương. Lý Hồng chín liền quỳ sau. Có chút không chịu nổi, hắn tại tẩy bài thời điểm thao túng tinh thần lực đem bài trong đống lớn nhỏ vương. Bốn cái hai cái gì đều hướng chính mình sờ bài trình tự trên cả. Theo Lý Hồng đoán chừng hắn này đem nhất định là thiên bài. quả nhiên sờ bài thời điểm, trước hai tấm chính là lớn nhỏ vương. Lý Hồng mừng thầm không thôi, cũng thừa cơ đối Minh Nguyệt cùng Thu Nhi, thời gian không còn sớm, nên đi tiếp Mi Cha ra về. Chúng ta chơi cuối cùng một thanh, có cần phải tới ván cược? Cái gì tiền đặt cược? Minh Nguyệt nhìn lướt qua chính mình sờ đến một tay thối bài mang theo bất an hỏi. Tiền đặt cược cũng không cần quá lớn, người nào thua đáp ứng bên thắng một cái điều kiện, như thế nào? Nói xong Lý Hồng sờ nổi rồi kia trương đại biểu địa chủ bài. Cái này biểu thị này đem nếu như Lý Hồng thắng rồi hai cái nữ nhân liền muốn một người đáp ứng hắn. Một cái điều kiện, loại này chuyện Thu Nhi là không quan trọng. Nàng nhân vật định vị vốn là Lý Hồng thị nữ. Lý Hồng để cho nàng làm cái gì liền làm cái gì. Có đáp ứng hay không chủ yếu vẫn là nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bên kia do dự rồi tốt nửa ngày. Nhìn Thu Nhi một bộ 10 phần bình tĩnh bộ dáng, cảm thấy Thu Nhi bài trong tay có lẽ là không sai. Khẽ cắn răng đáp ứng xuống, gặp Minh Nguyệt đáp ứng, Thu Nhi đương nhiên sẽ không phản đối. Cuối cùng kết quả đương nhiên là hai người thua rồi. Lý Hồng trực tiếp mở đầu vương nổ, trấn nhiếp hai người, sau đó đánh rồi cái ngày xuân một bộ mang đi. Minh Nguyệt tại chỗ liền xù lông rồi. Đem bài trong tay quăng ra, vỗ bàn một cái chất vấn đến. Lý Hồng, người nhà có phải hay không gian lận rồi? Ai nói ta gian lận rồi? Ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người. Nếu không ta cáo ngươi phỉ báng. Ngươi, song vương, 4 cái 2, 4 cái A thừa xuống đều là dây xích. Loại này bài có thể sờ ra đến. Vận khí ta tốt A. Tại sao thua không lên muốn trốn nợ? Ai thua không dậy nổi? Điều kiện gì nói? Cái này sao? Chờ ta tái tạo nhục thể sau này hãy nói. Hiện tại nên đi tiếp Mi Cha rồi. Thu Nhi ngươi đem bài thu thập một chút. Thu Nhi gật gật đầu. Thu thập lại cái bàn. Minh Nguyệt lúc này mới ý thức được. Vừa rồi Thu Nhi bộ kia bình tĩnh bộ dáng không phải bài tốt. Mà là Lý Hồng tiền đặt cược đối với nàng mà nói có hay không cũng không đáng kể. Hai người này có vẻ như thu về băng đến đem nàng hố. Minh Nguyệt khóc không ra nước mắt, ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn đi rồi. Lại qua rồi 2 ngày, Alberna gia tộc tất cả mọi người bao quát phụ trách quét dọn cùng làm được đám A-di đều học xong. Đấu địa chủ, một bộ bài đã không đủ chơi rồi. Lý Hồng gấp rút làm ra mặt khác mấy tấm bài, để đám người chơi lấy. Một loại cách chơi luôn có chơi chán thời điểm. Không có mấy ngày đám người liền bắt đầu ngồi vây chung một chỗ. Suy nghĩ rồi bài poker cái khác cách chơi. Lý Hồng nhìn như thế có nhiều người như vậy. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhớ tới kiếp trước một loại khác hỏa bạo bàn du động. Cùng đám người nói một tiếng. Lý Hồng tự giam mình ở rồi trong phòng, bắt đầu rồi mới bàn du động nghiên phát. Lúc này đồng thời, Minh Liên tại Lâm Gia Nhân trợ giúp xuống lén qua đến rồi đại đường Vương Triều Tề Châu cảnh nội. Thuận lấy năm đó đầu mối tra được rồi có quan hệ chất lỏng màu đen chuyện. Lâm Gia tại đại đường Vương Triều cùng Chu Tước Vương Đình chiến tranh bên trong phát rồi một món của cải lớn. Tại thêm lên trong tộc có Lâm Thiên Thịnh cái này tuổi trẻ tiên linh cảnh cường giả tọa chấn. Rất nhanh toàn bộ Lâm gia thế lực liền khôi phục được hơn 100 năm trước bộ dáng. Có Lâm gia hỗ trợ, Minh Liên điều tra thuận lợi ngoài ý liệu. Rất nhanh liền tìm được rồi bị chất lỏng màu đen cảm nhiễm một cá nhân. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, một đường hướng trên tra. Liên lụy ra rồi một đầu thâm căn cố đế ám tuyến. Đầu này ám tuyến cơ hồ bao gồm toàn bộ Tề Châu. Nhỏ đến buôn bán đi chân tiểu thương, lớn đến Tề Vương Phủ Trắc Phi đều có người bị chất lỏng màu đen cảm nhiễm. Càng kinh khủng là những người này tình huống còn không phải Minh Liên năm đó hiểu rồi biết bộ dáng. Bọn hắn sẽ không mọc ra che kín lân giáp cái đuôi. Chất lỏng màu đen chỉ là ẩn núp tại bọn hắn trong cơ thể.